Anh ở phía sau em. Chương 57, thử áo cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tôi đóng cửa phòng ngủ, Cao Phi đột nhiên hỏi tôi Diệp. Thư, em vẫn ổn chứ? Tôi nhăn mày, không rõ. Lắm anh ta có ý gì? Tôi thì có chỗ nào không ổn? Tôi ổn, sao vậy? Thật vậy à? Cao Phi phát bệnh chắc, tự nhiên lại hỏi tôi kỳ lạ như vậy. Tôi nghĩ nên đổi lại vai trò, tôi mới là người phải hỏi thăm tình hình sức khỏe thần kinh của anh ta. Tôi ghét nhất là úp mở, có gì thì nói thẳng. Cao Phi bật lửa châm một điếu thuốc, anh ta từ tốn rít một hơi, làn khói màu trắng quanh quẩn trong không khí. Tôi rất muốn bảo anh ta hãy ra chỗ khác mà hút thuốc, việc anh ta hút thuốc khi ở gần tôi sẽ khiến tôi cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi giống như anh ta. Có thể Cao Phi đã thấy chán đời sau khi Thụy Du trở mặt, nhưng tôi thì còn muốn sống thêm vài năm. Có điều đây là nhà Cao Phi, tôi còn phải cầu cạnh người ta đầy việc, làm sao dám ý kiến này nọ. Sau một lúc trầm mặc, Cao Phi đột nhiên hỏi tôi, em còn yêu anh ta chấm. Tim tôi khẽ nhói lên. Cao Phi muốn hỏi ai? Anh ta là ám chỉ Nguyên Bảo hay Ngô Giang? Dựa vào quan hệ giữa Cao Phi và Tỉnh Thành thì việc người đàn ông trước đây của tôi là Richard Ngô chắc cũng đến tai Cao Phi rồi. Tôi nghĩ việc đấy không có liên quan gì đến anh. Tích tụ nhiều trong lòng lâu ngày sẽ khó chịu, bị bỏ rơi vào thời điểm khó khăn nhất, một mình chống chọi rồi thỏa hiệp. Tôi không biết liệu còn điều gì khó chịu hơn thế. Cao Phi, sau vụ tai nạn anh ngày càng bà tám đấy. Cao Phi nhún vai tỏ ý bất lực. Thôi, được, dù sao cũng là chuyện riêng của em. Tôi đóng sầm cửa lại, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà. Trong đầu vô thức hiện lên bóng dáng của người kia. Tôi hít thở sâu, liên tục tự nhắc nhở mình. Không được nghĩ nữa, không được nghĩ đến anh ấy. Mọi chuyện đã qua rồi, không còn liên quan gì nữa, đừng nghĩ tới nữa. Người đàn ông đó và tôi đã kết thúc, cho dù tôi không cam tâm, muốn biết lý do, muốn nghe chính miệng anh ấy nói ra sự thật. Bởi vì từ tận sâu trong lòng mình tôi vẫn không tin tất cả những gì chúng tôi đã trải qua đều chỉ là một màn kịch. Nếu tôi chỉ là một cô gái mười mấy hai mươi tuổi, tôi có thể bị anh ấy lừa gạt. Nhưng tôi đã qua cái tuổi đó từ lâu, lăn lộn trong nghề luật sư, gặp đủ mọi kiểu người, bản lĩnh của tôi chưa đạt đến mức liếc một cái liền biết tốt xấu. Nhưng chắc chắn không ngu xuẩn tới nỗi bị người ta dắt mũi mà không chút nghi ngờ. Bản thân tôi đúng là rất mâu thuẫn, một mặt muốn thấy Ngô Giang, mặt khác tôi cũng hiểu điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi không thể quay lại được nữa, trên danh nghĩa tôi sẽ trở thành vợ của Cao Phi. Cứ cho là Ngô Giang và Phan Y An đã thật sự ly hôn thì sao, bố anh ấy chỉ cần bớt chút thời gian là biết hoàn cảnh của tôi. Hai cuộc hôn nhân trên danh nghĩa chẳng ai quan tâm giữa tôi và Nguyên Bảo hay Cao Phi như thế nào. Một phụ nữ kết hôn đến hai lần, toàn cùng với con trai gia đình giàu có, nếu nói là hoàn toàn không có mục đích xấu thì chẳng ai tin tưởng. Ngay cả một gia đình bình thường còn không muốn con trai họ lấy tôi, chứ đừng nói đến nhà họ Ngô tiền. Đẻ chết người, lúc nào cũng phòng người ngoài như phòng giặc. Không nên nghĩ đến anh ấy nữa, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên vọng tưởng có được một kết thúc tốt đẹp. Thật ra ai cũng biết trên đời này chẳng có đôi giày nào chỉ vừa với duy nhất một người. Nếu Hoàng Tử đem chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem cho các cô gái đi thử để tìm nàng thì tôi đoán chắc chàng sẽ có hẳn một bầu đoàn thê tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng thì có tìm được nàng hay không cũng chẳng quan trọng lắm, cho dù không có nàng chàng vẫn là hoàng tử cao quý, rồi chàng sẽ tìm được một cô gái quý tộc xinh đẹp hay một công chúa để làm vợ. Còn nàng, nếu nàng không muốn chết già trong xó bếp hoặc bị bà mẹ kế làm cho thê thảm thêm thì nàng sẽ phải tự cứu mình. Khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, nắm tay người mình yêu trong hôn lễ, hứa hẹn bên nhau trọn đời. Đó là ước mơ của rất nhiều cô gái. Tôi cũng từng có mong ước đó, nhưng đấy là khi tôi còn trẻ, còn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Bây giờ, trái tim đã quá mệt mỏi, chỉ muốn một cuộc sống bình lặng không sóng gió. Chị, tinh mắt thật, chiếc váy này mới được nhập về, xu hướng váy trơn đang làm mưa làm gió mùa xuân năm nay đấy chị. Nhân viên bán hàng không ngừng tán dương. Tôi, chị mặc đẹp quá, nhìn cứ như người mẫu chụp ảnh quảng cáo ấy. Tôi xoay mình trong gương, cũng không tệ lắm. Dù sao chỉ làm giả để lòe thiên hạ nên tôi nghĩ không cần khoa trương quá. Nhân viên tư vấn giới thiệu nhiều mẫu váy cầu kỳ, phần đuôi váy dài tha thướt trang trí rất đẹp mắt, nhưng mà nghĩ đến cảnh ôm theo cái đuôi khủng bố này chạy lăng xăng để chụp ảnh thì chắc phải tốn không ít calo, nên tôi chọn kiểu váy đơn giản nhẹ nhàng. Lúc tôi từ phòng thử đồ, bước ra ngoài, Cao Phi đang ngồi xem báo chờ tôi. Cao Phi, chiếc váy này anh có ưng mắt không? Nếu không ưng tôi sẽ đổi. Cao Phi ngẩng đầu lên, nhìn tôi ánh mắt vụt sáng, chắc anh ta đã thấy tiềm năng của tôi trong việc. Khiến Thụy Du phải tức đến nổ đom đóm mắt, cái gì chứ riêng khoản dáng dấp thì. Tôi ăn đứt Thụy Du, à thật ra nếu là phong cách kiêu dễ thương thì tôi không hợp. Bằng Thụy Du, có điều Thụy Du cũng ngang tuổi tôi, cô ta đâu có diện được kiểu. Dễ thương đáng yêu nữa đâu. Cao Phi đi đến gần tôi, mỉm cười rất khó hiểu, nhân viên cửa hàng đứng một bên lại tiếp tục vai trò làm. Cái máy khen, anh, chị đẹp đôi quá, trông cứ như một cặp diễn viên điện ảnh. Cô ta tinh mắt thật đấy. Đúng là tôi và Cao Phi đang đóng phim, mỗi tội phim này không có đạo diễn hay. Biên kịch cũng chẳng ra rạp bán vé, hơn nữa mục đích chủ yếu là tương tác với. Người xem, em mặc cái váy này rất đẹp nhưng em không muốn kiểu nào cầu kỳ hơn là loại có gen hoa. Thêu tay chẳng hạn, thật là đáng khen Cao. Phi thậm chí còn biết đến cái gọi là gen hoa thêu tay trên váy. Tôi, thích chiếc này, thế, thì cứ theo ý em. Việc thử váy cưới của tôi và Cao Phi diễn ra khá đơn giản. Cao Phi đột nhiên đưa tay gỡ chiếc kẹp, càng cua tôi dùng để giữ búi tóc. Động tác này không có gì đặc biệt, chỉ là, nhìn từ bên ngoài thì hơi mờ ám. Mái tóc đen của tôi xõa xuống, những lọn tóc xoăn phủ lên hai vai và trước ngực. Tôi nghi hoặc nhìn Cao Phi, như, thế này sẽ đỡ lộ liễu hơn. Lộ liễu, anh ta đang ám, chỉ ngực tôi à, đúng là chiếc váy này. Khoét ngực hơi sâu nhưng cũng không đến nỗi hở nhiều da thịt lắm. Ánh mắt Cao Phi trở nên nhu hòa, không biết có phải tôi bị ảo giác không mà lại cảm thấy trong mắt anh ta chứa vài phần tình cảm. Có, người từng nói với tôi có những thứ nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng mà tôi không tin, có thể quay lại hay không phải thử một lần mới biết được. Câu này có ý gì? Não bộ của tôi hoạt động mất khoảng 2 phút vẫn không hiểu được thâm ý của lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vô tình nhìn ra bên, ngoài cửa kính, không xa lắm, ngay bên, ngoài cửa hàng áo cưới, một người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai với đôi. Mắt màu hạt dẻ ấm áp động lòng người, đang trừng mắt tức giận với tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Trong những ngày tháng, khổ sở vì nghi ngờ, tôi đã từng mong mỏi biết bao anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt. Tôi, giải thích với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng anh ấy vẫn biến mất, đến bây giờ chúng tôi, đã đường ai nấy đi, tôi chẳng còn mong gặp lại thì anh ấy lại đến, còn chọn. Đúng lúc tôi thử áo cưới để xuất hiện, Ngô Giang, Cách Trương,